Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473. Kịch chiến say xưa, bị hàn băng vây khốn Uchiha Madara trực tiếp giải trừ cầu đạo ngọc phòng ngự. Lập tức cầu đạo ngọc hướng bốn phía tản ra, mang theo tia sáng màu đen tại hàn băng bên trong qua lại. Dường như thông suốt, Satoshi trầm mặc, cầu đạo ngọc lực lượng quá mạnh, xem ra cái này hàn băng là trói không được hắn. Nghĩ như vậy, bên trong Uchiha Madara cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó 9 viên cầu đạo ngọc bỗng nhiên nổ tung, vậy mà trực tiếp đem hàn băng vỡ nát. Thân thể của hắn một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Uchiha Satoshi, người lực lượng vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta. Uchiha Madara cười ha ha một tiếng, đáy mắt lại có vẻ nghi ngờ. Uchiha Satoshi là gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, điểm này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, vì cái gì hắn có băng độn cường đại như vậy lực lượng? Mà còn, hắn công kích thật giống như rất nhiều đều không phải là nhẫn thuật đơn giản như vậy. Hiện tại nên cho các ngươi hưởng thụ một chút thời điểm. Madara nghĩ như vậy, lập tức thân thể nhanh chóng xông về phía trước đi. 9 viên cầu đạo ngọc có thể trong nháy mắt bay ra. Cầu đạo ngọc hóa thành hỏa diễm, tạo thành đường kính vượt qua 10 mét đại hỏa cầu từ phương hướng khác nhau thoáng cái đem hai người bao vây ở bên trong. Lôi thần trên trời hạ xuống, đối mặt cầu đạo ngọc tấn công, Uchiha Satoshi trực tiếp mở ra lôi thần trên trời hạ xuống. Trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống vô số lôi điện tạo thành lôi thần trạng thái. Uchiha Satoshi cũng trong nháy mắt tiến vào lôi thần trong tim mặt. Phía dưới Asakura Hao chính là rất trực tiếp, hai tay vừa ra từng cái pháp quyết, kỳ lân phong trận, bạch quang lóe lên, một cái tiểu hình màn sáng trực tiếp đưa hắn bao phủ lại. Mà cầu đạo ngọc biến thành hỏa cầu cũng ở đây trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đập trúng hắn. Ngoài ra còn có mấy viên rơi vào hướng Uchiha Satoshi đi. Mãnh liệt hỏa diễm nhanh chóng thoáng hiện lên, trực tiếp đụng vào lôi thần trên thân thể. Cút! Satoshi giận quát một tiếng, lôi thần thả ra vô cùng vô tận lôi điện, đồng thời một cổ lực đẩy xuất hiện, trực tiếp đem hỏa cầu bắn bay. Bất quá, ngay tại hỏa cầu bay ra trong nháy mắt, Uchiha Madara đã tới bên cạnh hắn, tiên pháp sau âm độn lôi phái. Hai bàn tay tâm lần hai thả ra lôi điện màu đen, trực tiếp dung nhập vào lôi thần bên trong, nhanh chóng hướng Uchiha Satoshi đi. Hai đạo lôi điện đánh tới, Satoshi ánh mắt lạnh lẽo. Uchiha Madara lôi điện màu đen cùng hắn ô chỗ bất đồng, hắn chỉ là lực công kích rất mạnh mà thôi. Mà hắn có thể hủy diệt linh hồn, đây chính là trên bản chất chênh lệch. Lôi thần chi nhận đi phía trước dẫn dắt, lôi thần bên trong thân thể lôi điện trong nháy mắt náo động, trực tiếp đem hai đạo lôi điện màu đen cho phân giải, trở thành hắn một bộ phận. Ồ, tựa hồ rất thú vị a. Madara không nghĩ tới là như vậy kết quả, thoáng cái sững sốt, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Nhanh chóng lùi lại, 9 viên cầu đạo ngọc một lần nữa xuất hiện tại phía sau hắn. Hỏa hầu công kích cũng không có lấy được cái gì nổi bật hiệu quả. Asakura Hao kỳ lân phong trận đưa hắn công kích xong toàn bộ hóa giải được. Hỏa cầu cũng không có xuyên qua màn sáng, trực tiếp ở bên ngoài liền bị chặn lại. Cầu đạo ngọc có thể làm là phòng ngự cùng thủ đoạn công kích, vô cùng mạnh mẽ. Quả cầu đen có thể thông qua người thi thuật ý chí biến hóa thành các loại hình dáng trạng thái cố định vật chất tiến hành công phòng, có thể dùng thế gian hết thảy nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa. Quả cầu đen hoặc sở biến hóa tới màu đen vật chất không thể đụng chạm. Một khi đụng chạm, nên thân thể vị trí liền sẽ hóa thành tro bụi, trừ phi người thi thuật cũng không đem đối phương coi là mục tiêu công kích. chỉ là một điểm này liền khiến nhẫn giới người bất đắc dĩ. Dùng hết thảy nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa, cũng liền nói bọn họ nhẫn thuật công kích đối phương hoàn toàn có thể quên đi. Chỉ có thể dùng thể thuật tới tấn công, hoặc là dùng nhẫn cụ, mà đụng chạm sau đó nên thân thể bộ phận sẽ hóa thành tro bụi. Điểm này cường hãn hơn, ý tứ chính là nói, chỉ cần Madara sử dụng cầu đạo ngọc phòng ngự, tất cả mọi người trừ phi là dùng nhẫn cụ các loại đồ vật tấn công. Nếu không liền tương đương với tìm chết, thân thể tiếp xúc được trực tiếp hóa thành tro bụi. Quá mức hung tàn, mà Asakura hao công kích và phòng ngự lại cùng nhẫn thuật không dính một chút quan hệ. Trực tiếp liền chỉ dùng của mình vô lực tới tấn công cùng phòng ngự. Cầu đạo ngọc trừ phi là cường độ có thể phá hắn phòng ngự. Nếu không cũng chỉ là không có hiệu quả tấn công mà thôi. Vạn lôi, Satori trực tiếp tấn công. Vạn đạo lôi điện rơi xuống từ trên không. Toàn bộ quỷ nhẫn trong thôn lôi điện răng đầy. Mà những này lôi điện tại hắn dẫn dắt bên dưới hướng Uchiha Madara vị trí chạy đi. Thần La Thiên Trinh, lôi điện sắp tới đem tiếp xúc được thân thể của hắn lúc. Uchiha Madara trực tiếp sử dụng Rinnegan năng lực, thoáng cái đem lôi điện văng ra. Đồng thời cầu đạo ngọc lần hai tấn công. Cầu đạo ngọc phạm vi công kích chỉ có hơn 10 mét. Hiện tại đúng lúc là tại cầu đạo ngọc bên trong phạm vi công kích. Cầu đạo ngọc hóa thành 9 chuôi sắc bén bảo kiếm. Hướng thẳng đến lôi thần xuyên thứ đi qua. Satoshi hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp khu sách lấy lôi thần rút lui ra khỏi cầu đạo ngọc phạm vi công kích. Lợi dụng chỗ sơ hở này trực tiếp khiến cầu đạo ngọc công kích mất đi hiệu lực. Madara chính là không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Nhưng là một lão bài cường giả hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Không còn là hướng hai người tấn công, mà là trong nháy mắt vọt tới bên ngoài thôn. Trực tiếp hai tay kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa diệt khước. Từ trong miệng hắn thoáng cái phun ra khổng lồ cột lửa. Hướng ra phía ngoài nhẫn giả phun đi xuống. Hắn hành động tốc độ rất nhanh. Coi như là cửu long thành viên cũng đều không có thể kịp phản ứng. Có ai sẽ dự đoán được một cái như vậy, cường hãn cường giả sẽ áp dụng phương thức như vậy. Bên ngoài những kia nhẫn giả tự nhiên cũng là không có phản ứng kịp. Cột lửa đã rơi tại trên người bọn họ, trong nháy mắt tạo thành một cái biển lửa, đem vô số nhẫn giả thôn phệ đi vào. Hỗn đàn, Naruto giận quát một tiếng. Há mồm ở trước người ngưng tụ ra một viên màu đen chakra cầu. Đem nuốt vào trong miệng. Lần hai phun ra ngoài. Vĩ thú ngọc, cửu vĩ hình thức bên dưới sử dụng cường đại công kích chiêu số. Màu đen chakra cầu hướng Madara bay đụng tới. Nhưng mà, bên kia Uchiha Madara lại trực tiếp đem chakra ngưng tụ. Lập tức, siêu sao thần La Thiên Trinh. Khổng lồ lực đẩy xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem vĩ thú ngọc bắn bay, hơn nữa thoáng cái đem phía dưới nhẫn giả văng ra, thuộc về cấm thuật cấp bậc cường đại nhẫn thuật, phía dưới những kia nhẫn giả còn không có từ hắn đột nhiên trong công kích kịp phản ứng liền bị này. Cổ lực đẩy văng ra, có càng là trực tiếp tại này cổ lực đẩy bên dưới thân thể xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. Một cái siêu sao thần La Thiên Trinh, khiến bên ngoài nhẫn giả thoáng cái tổn thất không ít, tiếp tục lui về phía sau rút lui. Sunet quả quyết truyền đạt mệnh lệnh, nhẫn giới liên quân cường giả nhanh chóng lui về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.